Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Chương 554 chương 33 tình thế mở rộng muốn ra tay. Triệu Thanh Y lắc đầu. Không nha, Vương Lập Quốc cười đến thực hòa ái. Cùng ngươi bá phụ còn khách khí đâu. Tưởng loại cái gì thụ. Nói đi, Triệu Thanh Y ngẫm lại cũng nan giải thích đến thanh. Liền thuận thế nói, cái kia, liền tưởng loại mấy khỏa cây đào, có thể làm đào hoa rượu, Vương Lập Quốc hứng thú bừng bừng. Cái này chú ý hảo, hôm nay ta khiến cho người đi mua cây giống, sang năm ta liền có thể uống đến y y làm đào hoa rượu, ha ha. Ha ha, lúc này, Vương Kỳ Trạch mới rời giường tới, hắn buổi tối muốn muộn ngủ một chút, dù sao tưởng nữ nhân nghĩ đến ngủ không được. Không bằng phong phú chính mình, hắn ngủ đến muộn, tỉnh đến cũng muộn một ít, vì thế, ba người cùng đi bên ngoài chạy bộ, đại biệt thự phụ cận cảnh trí cũng là thực không tồi. Triệu Thanh Y thể lực vẫn cứ hảo đến làm người thập phần ghen ghét. Chờ bọn họ phụ tử ở điểm giữa nghỉ ngơi thời điểm. Nàng còn lão thần khắp nơi mà đánh quyền kéo gân phun nạp. Nhìn đến nhân gia ở xá kép thượng làm một bộ giống thể thao vận động viên khó khăn động tác. Hai cha con chỉ có líu lưỡi. Cùng y y so, ngươi thật là nhược bạo, Vương Lập Quốc nhìn thoáng qua nhi tử. Vương Kỳ Trạch xoa hãn, lẩm bẩm, ta làm gì cùng nàng so cái này. Cảng đảo điên bệnh tình hình bệnh dịch tuy rằng kinh động thế giới. Quốc gia phi thường chú ý, phái rất nhiều chuyên gia đi cung cấp trợ giúp. Nhưng là hiện đại y học gia đều tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Khống chế không được trạng thái. Đang ở đại gia bị nạn trụ thời điểm, có một cái Mao Sơn lão đạo sĩ Lăng Tử Phong nhận ra tới. Kia không phải bệnh gì, mà là trúng cổ, cổ ký sinh ở trong cơ thể sau. Hiện đại y học phương pháp là cứu không được người. Cổ là sẽ động, liền tính động ngoại khoa giải phẫu cũng lấy không ra. Lăng Tử Phong cũng là vì ở cảng đảo có chút tôn giáo đại sư quan hệ. Có cảng đảo phương diện người hỏi đến hắn trên đầu. Hắn mới nhìn này đó vụ án. Lăng Tử Phong thực mau bị thỉnh tới rồi cảng đảo. Hắn đầu tiên nhìn đến chỉ còn nửa cái mạng Trịnh Thái Thái. Nàng cả người là bị cố định ở đặc chế trên chỗ ngồi. Tay chân cùng trên eo đều cố trụ. Mặt trên đều là băng bó băng gạc. Bởi vì nàng muốn tránh thoát lần lượt thương đến chính mình. Còn như vậy đi xuống, tử vong ngày cũng không xa. Lăng Tử Phong đạo trưởng lập tức nơi tay lòng bàn tay vẽ một cái bùa chú. Một trưởng đánh vào Trịnh Thái Thái cái chán. Dãy dụa chung Trịnh Thái Thái dần dần dừng lại. Bên cạnh đại Trịnh tiên sinh cùng hai vị tiểu Trịnh tiên sinh. Hơn nữa cảng đảo cảnh sát, bác sĩ cùng quốc gia đại biểu nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Bác sĩ lần lượt cấp Trịnh Thái Thái đánh chấn định tề cực đại thương tổn thân thể của nàng. Hơn nữa chấn định thời gian lần lượt biến đoàn, này lão đạo sĩ một cái quỷ vẽ bùa cư nhiên đem làm nàng chấn định xuống dưới. Lăng Tử Phong nói, đây là tạm thời, ta cũng lấy không ra cái loại này cổ, ở đây người nào dám chậm trễ. Trịnh đại thiếu vừa mới đã trải qua tang thê tang tử chi đau. Đối hại hẳn ái thê ái tử người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng khẩu âm rất nặng quốc ngữ hỏi. Đại sư, rốt cuộc là người nào muốn hại chúng ta? Lăng Tử Phong nói, ta không biết, bất quá khả năng Trịnh Thái Thái biết, chỉ thấy Trịnh Thái Thái ánh mắt dần dần thanh minh lên. Nàng hiện tại chân thật thân thể trạng huống thực suy yếu. Nhìn đến người nhà khi thất thanh khóc giống, sau đó nói chính mình muốn chết. Nguyên lai nàng đối chính mình làm những chuyện như vậy cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ngay lúc đó tự mình ý thức cực nhược, chỉ có tỉnh táo lại mới có chút ấn tượng, nàng không còn có mặt gặp người. Cảnh sát hỏi sự tình trải qua, Trịnh Thái Thái khóc ròng nói, ta chỉ là trở về phòng ngủ cái ngủ chưa? Rõ ràng trong phòng không có người, đột nhiên xuất hiện người nào ở sau lưng đánh vựng ta. Ta tỉnh lại liền căn bản không chịu khống chế. Đúng rồi, Gigi thế nào? Gigi chính là Chu Kỳ. Chu Kỳ phát bệnh so Trịnh Thái Thái sớm 2 ngày. Trịnh Thái Thái nguyên bản còn ở lo lắng con dâu, không nghĩ tới chính mình cũng thành như vậy. Trịnh Chí Băng vừa nghe nàng hỏi thê tử không cấm che mặt bi khóc. Trịnh Thái Thái càng thêm khổ sở. Đại Trịnh tiên sinh cầm Lăng Tử Phong lão đạo sĩ tay. Nói, đại sư, ngươi thật sự nghĩ cách giúp ta Thái Thái, Lăng Tử Phong lắc đầu. Thở dài, sư phụ ta trên đời, khả năng còn hành, ta làm không được, huyền môn điêu tàn, rất nhiều đồ vật đều thất truyền, quốc gia đại biểu Trương chủ nhiệm nói. Như vậy chỉ có chờ chết sao? Đây là mấy chục điều mạng người đâu. Ngẫm lại sau lưng người cũng thật sự phát rồ, làm người lưng lạnh cả người. Lăng Tử Phong có thể giúp đỡ này đó bệnh hoạn hoãn một chút. Lại không trị bổn, vẫn luôn ẩn thân tránh ở chỗ tối Hạ Anh Tuyết cũng phát hiện bọn họ tụ tập chút có điểm năng lực. Người, trong lòng nguyên bản còn có điểm sợ hãi, nhưng là xem bọn họ liền tính nhận được cũng trị không được. Trong lòng đại định, Hạ Anh Tuyết cảm thấy thần côn này xuất hiện hư chuyện của nàng. Liền theo dõi hắn trở về khách sạn xuống tay. Lăng Tử Phong rốt cuộc là có vài phần đạo hạnh người. Theo dõi hắn nhất thời, hắn hiện không được, nhưng là theo dõi hắn thời gian dài như vậy. Hắn năm giác so thường nhân nhanh nhạy, mà không gian gấp vặn vẹo phương pháp hắn cũng theo sư phụ trong miệng nghe qua. Lăng Tử Phong liền đoán ra là cái kia âm thầm xuống tay người. Để lại tâm ân y Hạ Anh Tuyết ở nhảy ra không gian từ hắn sau lưng xuống tay khi. Hắn bỗng nhiên sau này đánh một trường, nhất chiêu nhanh như tia chớp, Hạ Anh Tuyết chủy thủ ở Lăng Tử Phong lão đạo đầu vai xẹt qua một đạo thương. Mà Hạ Anh Tuyết lấy làm tự hào ngực cư nhiên bị một cái lão đạo sĩ đánh một trường. Lăng Tử Phong cũng là mộng bức, đối phương thế nhưng là một cái như vậy tuổi trẻ tuyệt sắc nữ tử. Hạ Anh Tuyết trong lòng giận dữ, lúc này nơi nào còn sẽ khách khí. Nếu không thể hiện tại giết này lão đạo sĩ, như vậy hắn thế tất muốn tiết lộ nàng tướng mạo. Nàng tuy rằng có địa phương độn, nhưng là thế giới hiện thực nơi nơi bắt giữ nàng tư vị là không dễ chịu. Cũng không phải nàng muốn chính là mỗi người bái phục mỗi người kính ngưỡng phú quý vô song hào vô nhân tính phú. Quý phụ sinh hoạt, Hạ Anh Tuyết thi triển tàn nhẫn sát chiêu. Lại từ không gian lấy ra một phen trường kiếm chiều Lăng Tử Phong ngực đâm tới. Lăng Tử Phong một cái lăn lộn né qua nhất chiêu. Muốn nói chuyện, Hạ Anh Tuyết nơi nào cho hắn cơ hội. Trong tay kiếm chiêu như mưa điểm giống nhau dày đặc công kích. Lăng Tử Phong nhất thời huyết lưu như trụ. Hắn một chân đem sofa ghế đá qua đi. Sấn Hạ Anh Tuyết ứng đối khi mới mở miệng. Cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Anh Tuyết cười lạnh, liền trách ngươi xen vào việc người khác, những người đó đều là ngươi hạ tay. Hạ Anh Tuyết không đáp, lại nhất chiêu khoái kiếm dùng ra tới. Lăng Tử Phong chắn không kịp, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hắn một đôi mắt bị kiếm phong quát mù, không cấm hét thảm một tiếng. Hạ Anh Tuyết đang muốn nhất cử đem người làm rớt, chợt nghe môn bị đẩy ra, hai cái cảng đảo cảnh sát Trình Quốc Hoa. Hạng Gia Tuấn nghe được thanh âm mở cửa tiến vào xem. Chính nhìn thấy một cái bạch y như tuyết nữ tử bóng dáng. Chỉ trong nháy mắt, nàng kia bóng dáng rồi lại không thấy. Đem hai cái cảng đảo cảnh sát sợ tới mức vừa ra mồ hôi lạnh. Tưởng gặp quỷ, vừa thấy nội địa tới Lăng đại sư đầy người là thương ngã trên mặt đất. Hắn một đôi mắt chảy huyết, đã mù, Lăng tiên sinh. Trình Quốc Hoa vội vàng đi đem lão đạo sĩ nâng dậy tới. Vị này đại sư chính là duy nhất có thể tạm thời ngăn chặn bệnh hoạn sở chung cổ độc người. Hắn nếu xảy ra chuyện, những cái đó đáng thương người bị hại làm sao bây giờ? Lăng Tử Phong nói, cẩn thận, kia cô nương đâu? Hạng Gia Tuấn rút thương nhìn chung quanh phòng bị, chính là trong phòng người nào đều không có. Trình Quốc Hoa cũng vội vàng gọi tổng bộ cùng bệnh viện cứu viện. Lần này ám sát sự kiện, rốt cuộc làm cảnh sát bắt lấy một tia dấu vết để lại. Lúc này đây phát rổ án kiện cực khả năng hệ xuất phát từ một người tuổi trẻ nữ tử tay. Nhưng là Lăng Tử Phong mắt bị mù, lại không am hiểu vẽ tranh cùng miêu tả nữ tử dung mạo. chỉ nói đó là một cái cực mỹ 20 xuất đầu cô nương. Mà kia hai cảnh sát cũng chỉ thấy được bóng dáng, có thể miêu tả đối phương bóng dáng dáng người. Lúc này, Hạ Anh Tuyết cũng là kinh hồn chưa định, nàng rõ ràng chỉ là muốn hướng thiếu nàng người báo thù. Bắt được kiếp trước bọn họ thiếu nàng hết thảy, chính là toàn bộ thế giới đều cùng nàng đối nghịch dường như. Nàng càng nghĩ như vậy, càng thêm oán hận đến khó có thể khống chế. Hảo, không cho nàng được như ý nguyện, liền cùng nhau hủy diệt đi. Liên tiếp 3 ngày, cảng đảo nhà giàu số 1 Lê Gia, tổng cảnh tư, đại luật sư, sao sao quan gia có người nằm cũng trúng đạn. Này khiến cho rất nhiều có tài lực cùng năng lực nhân tài đều sôi nổi thu thập bọc hành lý xuất. Ngoại thị nạn, cảng đảo thị trường chứng khoán cũng hỏng mất. Cái này châu Á tài chính trung tâm hỏng mất liên lụy ra tới sự là cực đáng sợ. Quốc nội rất nhiều công ty đều lựa chọn ở cảng đảo đưa ra thị trường. Cảng đảo hỏng mất cũng trực tiếp làm quốc nội rất nhiều công ty cũng thành cá trong chậu. Vương thị tập đoàn vẫn là may mắn. Hắn trực tiếp cổ phần khống chế công ty tất cả đều không đưa ra thị trường. Mà những cái đó đưa ra thị trường công ty một mảnh thảm lục. Này tiến thêm một bước ảnh hưởng toàn bộ quốc gia kinh tế, phát triển cùng xã hội ổn định. Hạ Anh Tuyết trong mắt chính là chính mình bị người đoạt trượng phu bị tam. Cầm lấy chính thất báo thù ngược kỹ nữ chính nghĩa. Lại hoặc là bị mắt chó xem người thấp người chậm trễ. Khinh thường, vô lễ, nàng phải tiến hành một hồi nhân sinh nghịch tập báo thù. Chính mình không có được đến bá đạo tổng tài hào vô nhân tính sủng ái. Nàng phải tiến hành trọng sinh thường mình bình sinh không đủ. Chính là nàng căn bản là không nghĩ tới sẽ phản ứng dây chuyền khiến cho này đó đại, động đãng. Thậm chí toàn bộ quốc gia lực lượng, kinh tế phát triển thượng, nhân tài chiến lược thượng, ổn định thượng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Triệu Thanh Y cảm thấy thế giới này nếu tồn tại loại đồ vật này, như vậy cũng nhất định tồn tại khắc chế loại đồ vật này người cùng sự vật. Nói cách khác, nàng không có mặc tới làm sao bây giờ? Không tới phiên mọi chuyện muốn nàng đi chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nàng chỉ là một cái dựa làm công ăn cơm bình thường người lao động mà thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, lại quốc gia mặt chú ý, này đều lấy cái kia thần bí người tài ba không có cách nào. Nàng ra tay cũng chưa chắc lấy được nhân ra, không cần chọc tới hiện tại không thể trêu vào nhân vật. Còn liên lụy bên người người, nhưng là làm lại nghe thượng nhìn đến thị trường chứng khoán rung chuyển. Cảng đảo khủng hoảng so sắc còn muốn nghiêm trọng, nàng cảm thấy hẳn là đi xem monster nàng chính mình không có cửa này lộ. Huống hồ nàng tưởng tại ngoại giới điệu thấp một chút, vì thế tìm Vương Lập Quốc hỗ trợ. Y, ngươi lặp lại lần nữa, đang ở phao nghệ thuật uống trà Vương Lập Quốc cho rằng chính mình lỗ tai. Có vấn đề. Triệu Thanh Y khụ khụ, trà sắt tay, nói, ta, sẽ một chút trung y cùng huyền môn chi thuật, tưởng, muốn đi cảng đảo, nhìn xem, có thể hay không giúp được cái gì, Vương Lập Quốc khuyên nhủ. Y, không cần như vậy trọng lòng hiếu kỳ, hiện tại cảng đảo nơi nơi lộn xộn, ngươi đi xem náo nhiệt, nếu là có bất trắc gì, ngươi làm trong nhà làm sao bây giờ đâu. Triệu Thanh Y gãi gãi lỗ tai, nói, chính là, ta xem cảng đảo phương diện đều khống chế không được, đều đã chết 5 người, ta quá ích kỷ, ta cho rằng có người có thể đối phó loại đồ vật này. Chính là lâu như vậy còn không có người khống chế được trụ. Tuy rằng không liên quan chuyện của ta, nhưng là thấy chết mà không cứu có phải hay không không tốt lắm. Vương Lập Quốc nói, ngươi có thể cứu. Triệu Thanh Y gật gật đầu, tuy rằng ta khả năng không phải kia kẻ thần bí đối thủ. Nhưng là cứu người, hẳn là có thể, y, này không thể nói giỡn. Ta cũng không có tưởng nói cho người khác ta biết mấy thứ này. Ngươi đừng hỏi ta như thế nào sẽ, ta chính là muốn hỏi ngươi có hay không môn đạo trộm liên hệ cảng đảo bên kia. Điệu thấp mà đưa ta qua đi nhìn xem, không cần nói cho A Trạch ngươi thực sự có nắm chắc. Vương Lập Quốc nghe nói đừng hỏi nàng như thế nào sẽ. Chính là tò mò cũng không có hiện tại truy cứu. Triệu Thanh Y nắm một chén nhỏ nghệ thuật uống trà, kia trà nhiệt khí bốc hơi. Nàng bỗng nhiên hàn băng trưởng phương thức đem chân khí tồi ra. Ly chung nước trà tức khắc kết băng. Sau đó, nàng khụ một tiếng, đem chén trà đưa cho Vương Lập Quốc. Vương Lập Quốc khó hiểu mà ngẩn người vẫn là nhận lấy. Thình lình băng tới rồi tay. Vừa thấy ly chung thế nhưng kết thành khối băng. Hết chương.